xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 67, giao cơ cùng Kisame. Giao cơ, ngươi có nghe chăng lời của ta? Xem lão tử không phải nấu ngươi. Kisame lập tức bảo khởi, đây thật là mất mặt a. Ở đồng sự trước mặt bị vũ khí phản bội, đây là sỉ nhục, hắn nhất định phải đòi lại. Giết trước mắt thằng nhóc con này. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Kisame không chút do dự thả nổi lên đại chiêu. Cái này khiến chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Chúng thành viên Akatsuki bắt đầu trốn chỗ cao quan sát. Hồng chính là một cột nước cũng gọi là thủy long. Thực sự là buồn cười. Bardock giễu cợt nhìn thoáng qua Kisame. Giao cơ vung lên, khí trực tiếp trên tác dụng đi. Cái này nho nhỏ thủy long đạn trực tiếp bị đánh thành giọt nước mưa. Thật là lợi hại, lúc nào giao cơ mạnh như vậy? Kisame chấn động, hiển nhiên bị giao cơ biểu hiện lại càng hoảng sợ. Hắn lúc sử dụng giao cơ có thể chưa từng có hung hãn như vậy quá. Nghĩ lúc đó Uchiha Itachi hào hỏa cầu đều kém chút đem giao cơ cho nướng chín. Làm sao? Người nên không có như thế rác rưởi đi. Bardock có nhiều thú vị nhìn Kisame. Hy vọng đối phương có thể nhiều cho hắn một ít vui sướng. Hừ, đã như vậy, liên tiếp một chút ta đại chiêu đi. Thủy độn, bảo thủy trùng ba. Kisame trên ót xuất hiện một cái 16 giếng chữ. Trong chốc lát ót phát nhiệt lại phát ra chính mình lớn nhất thủy độn. Đần, ngu ngốc, ngươi là muốn chết đuối chúng ta sao? Uchiha Itachi đứng ở trên cao thụ giống to hơn. Cái này bạo thủy trùng bao uy lực, nhưng là đủ để đem dưới đất này cho hoàn toàn ngập. Xin lỗi, ta trong chốc lát không có khống chế tốt. Kisame nói xin lỗi lấy, lúc này đã không còn kịp rồi. Bạo thủy trùng ba sóng dữ đã cuốn lên. Ha ha, đối mặt cái này biển. Bardock cười khẽ một tiếng, cũng không có để ý nhiều. Một chút như vậy bọt sóng nhỏ, tựa như dìm nó chết. Cũng quá coi thường hắn đi. Tiểu ngư nhi, cho ta đem những này thủy đều ăn đi. Ta nhớ được ngươi trước đây rất có thể ăn chứ. Bardock cười híp mắt nhìn chòng chọc trong tay giao cơ nói rằng. Khuy éo khuy áo, giao cơ hưng phấn gầm rú. Lúc trước Bardock khí bị hắn ăn hết một ít, làm cho hắn nhiều năm chưa từng có kích động lại manh nha đi ra. Ăn như thế điểm thủy mà thôi. Các loại, chờ ăn xong rồi tối đa đi tát theo đuổi phát niệu mà thôi. Giao cơ rời khỏi tay, trong nháy mắt khuếch trương lớn đến 10 thước lớn. To lớn kia miệng truyền ra một mãnh liệt hấp lực. Bạo thủy trùng ba giống như là tìm được phát tiết cửa. Không ngừng hướng phía giao cơ trong miệng vọt tới. Cuối cùng ngay cả một giọt đều chưa nói qua thừa lại. Giao ra, người ô tê, người giao cơ làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước đây cũng chưa từng thấy. Deidara tọa trên không trung phi điều đất sét trên. Khoa trương nổi lên Kisame. Cút sang một bên, đại gia muốn nổi đóa. Kisame đầy đầu, giếng, chữ. Có thể nhìn ra được hắn bây giờ là biết bao tức giận. Thủy độn, ngũ thực giao. Kisame hét lớn một tiếng. Trên mặt nước nhất thời vọt lên năm đầu hình thể coi như man đại giao ngư. Đồng thời hướng phía Bardock phương hướng phóng đi. Xem viên kia khỏa bén nhọn răng nanh. Tựa hồ muốn xé Bardock thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc a, thủy chế tạo mà thành hàm răng. Coi như lại sắc nhọn. Cũng đánh không lại chân chính bén nhọn răng nanh. Ngũ thực giao ngay cả tới gần chưa từng tới gần Bardock. Giao cơ liền nhảy lên một cái. Trực tiếp đem năm đầu giao ngư xé thành mảnh nhỏ. Sau đó nuốt xuống. Không tệ không tệ. Giao cơ, cho ngươi điểm thưởng cho đi. Bardock nhìn một màn này. Vỗ tay, thuận tay bắn ra. Một khí ngưng kết mà thành năng lượng chiếu vào giao cơ trong cơ thể. Khuy áo khuy áo, đạt được điểm ấy năng lượng. Giao cơ hưng phấn không gì sánh được. dường như tốt binh sĩ một dạng đứng ở Bardock trước người. Dự định vì Bardock đỡ tất cả địch nhân, hắn mặc dù sẽ không nói, thế nhưng cũng không đần. Ngược lại, hắn rất thông minh, hắn biết Bardock là thần minh, như thế nào những con kiến hôi này có thể so sánh với có thể xâm phạm. Ghê tởm, giao cơ, ta thật muốn làm ngươi thành cá nướng, chớ bị đại gia bắt được. Kisame hai mắt nộ tĩnh, tràn đầy tơ máu, khuy áo, giao cơ không yếu thế chút nào hướng về phía Kisame giống giận. Hắn hiện tại có thể không có chút nào sợ Kisame, hắn có thần minh đại nhân cái này chỗ dựa vững chắc. Căn bản không cần phải nữa e ngại người nào, hiện tượng này lại không có người nhổ nước bọt, bọn họ ai cũng biết, giao cơ theo Kisame. Giống như là một cái theo đuôi một dạng, nào dám cùng Kisame phát giận a. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, liền là bởi vì duyên cớ của người đàn ông này. Đưa đến giao cơ biến hóa, người rốt cuộc là người nào? Tại sao lại tới ta hiểu nơi? Chúng ta nơi đây tựa hồ cũng không có ai nhận thức các hạ đi. Uchiha Itachi từ trên cây nhảy xuống tới, ngăn trở Kisame tiến công, trực tiếp chính diện đối với cùng Bardock rằng co. Ha ha ha, ta chỉ bất quá tới đi dạo một chút mà thôi. Bọn họ không biết ta cũng thì thôi, ngay cả người cũng không nhận ra ta. Bardock trực tiếp lợi dụng Uchiha Itachi lời nói phản hỏi, ngẫm lại hắn trở về trước khi tới. Ảnh chân dung của hắn nhưng là vẫn bị đọng ở Hokage mỏm đá trên. Uchiha Itachi chưa thấy qua là tuyệt đối không khả năng. Ngươi là, nghe Bardock vừa nói như thế. Uchiha Itachi tâm run lên, cẩn thận nhìn lên Bardock tướng mạo. Quả thực, cảm giác rất quen thuộc, nhưng phải thì phải nghĩ không ra. Đến cùng đã gặp qua ở nơi nào? Ngươi mang Gekio Serinian sở học chắc là Amaterasu cùng Tsukuyomi chứ? Được rồi. Tựa hồ còn có hai chiêu lớn bí kỹ đây. Bardock ánh mắt trực tiếp xuyên thủng Serinian. Cường đại thần thức xâm lấn. Dọ thám biết Uchiha Itachi sở hội mang Gekio thuật. Làm sao ngươi biết? Uchiha Itachi nghe được Bardock nói thẳng ra bí mật của hắn. Nhướng mày, có chút khó chịu nói rằng. Amaterasu Tsukuyomi có thể nói. Thế nhưng hắn còn có mặt khác, hai đại kỹ năng không 17 cũng không thể nói. Cũng may mắn Bardock không có đem tên nói ra. Bằng không, hắn tuyệt đối phải lập tức làm cho đối phương nếm thử Amaterasu cùng Tsukuyomi uy lực. Vẫn là không đoán ra được sao? Mà thôi, nếu nghĩ không ra, vậy cũng không miễn cưỡng ngươi. Bardock hai tay chắp sau lưng, giao cơ khéo léo đứng ở một bên. Lại nói, đệ đệ của ngươi a, nhưng là rất tưởng niệm ngươi u. Ngươi nói cái gì? Ngươi đối với Sasuke làm cái gì? Quả nhiên, đối với Sasuke tin tức, Itachi lo lắng không gì sánh được. Sau một khắc, hắn sử dụng một cái cao đẳng ảo thuật, trực tiếp kéo Bardock tiến vào. Hồng, cái này cái địa phương ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, mùi máu tươi quá nặng. Bardock cười híp mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, tuy là trời trong nắng ấm, thế nhưng cũng không che giấu được một cỗ mùi tanh. Xin yên tâm, cái này cái địa phương là ta dùng ảo thuật chế tạo ra. Ở chỗ này, chúng ta nói chuyện sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được. Mời nói cho ta biết, đệ đệ của ta, hiện tại có thể vẫn mạnh khỏe. Itachi có chút kích động hỏi Sasuke tin tức. Bao năm không thấy, hắn thực sự rất tưởng niệm. Được rồi, xem ở ngươi còn quan tâm Sasuke mặt trên, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đệ đệ của ngươi hiện tại sinh hoạt rất thống khổ, trong ngày nghĩ đều là thế nào trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm được ngươi báo thù. Bardock dự định trước trêu đùa một cái Itachi, chỉ là đem Sasuke trước kia suy nghĩ đại khái nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.